Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 709, phần 709, 709, kinh tình Nam Dương, Long Bà Thất Nhĩ, thầy tướng bỏ mặc Nhị Đường Tần phía sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, điếc bà nhóm. Giống cát y a mẫu, chúng nó ở lúc ấy đã nhận thấy được tổ trong phòng không thích hợp. Chỉ là ký sinh chính mình trong thân thể quỷ uế tiểu thần tượng quấy nhiễu điếc bà nhóm nhận chi. Chúng nó vô pháp phát hiện, a ma, chờ vong quỷ trưởng bối dị thường. Là bị ô nhiễm, phòng nó chỉ có thể dùng chuyển mệnh pháp. Tới giúp, a ma, chờ vong quỷ trưởng bối khôi phục thanh tỉnh mà đã chịu ô nhiễm điếc bà. Đi vì tổ trong phòng mặt khác vong quỷ tác pháp. Này tương đương với ở một cái hẹp hòi tiểu cách gian. Đồng thời hội tụ hai tôn quỷ uế tiểu thần tượng, gấp đôi ô nhiễm nguyên. Mang đến kết cục chỉ có một cái, tiểu cát y a mẫu sau lại nhất định cũng đã chết. Nếu tiểu cát y gì bà muốn lại dùng cùng loại pháp thuật đi cứu nàng. Chỉ biết đi theo chết bất đắc kỳ tử, lúc ấy. Toàn bộ tổ trong phòng duy nhất không có đã chịu ô nhiễm. Chỉ có vị thành niên 7 tuổi tiểu cát y kỳ thật gặp được, ô nhiễm môi trường chết cát lan a ma cùng a mẫu hiện trường. Nhưng cát y lúc ấy quá nhỏ, nàng không có ý thức được kia dính ở a mẫu sau lưng tiểu mộc giống sẽ cho pháp thuật mang đến cái gì ảnh hưởng, cát y vô bà thấy hơn nữa bỏ lỡ duy nhất một cái có thể cứu vớt. Nhắc nhở trưởng bối cơ hội. Đường Tần trái tim bang bang thẳng nhảy. Nàng khả năng tìm được rồi điếc bà phó bản hình thành che giấu nguyên do. Đường Tần vô pháp tưởng. Tượng, chờ cát y vu bờ sau khi lớn lên phát hiện chân tướng. Sẽ là cái gì tâm tình? Nhưng là Đường Tần ở quỷ thoại chung nhìn thấy quá nhiều chi nhánh sinh thành. Loại này gặp được quỷ hại quan hệ huyết thống hiện trường. Lại vô chi vô giác hối hận. Đủ để cho cát y vu bà ý nghĩ sằng bậy sinh thành quỷ thoại che giấu phó bản. Leng keng, chúc mừng người chơi Đường Tần giải khóa cát y vu bà che giấu tâm nguyện. Cát y vu bà ở hài đồng thời kỳ thấy quá một ít đáng sợ hình ảnh, nó sau khi lớn lên không hề nhớ rõ những cái đó sự, nhưng áy náy cùng tự trách vẫn cứ ở nó trong lòng quanh quẩn không đi. Cát y vu bà sẽ không tiếc hết thảy đại giới, viết lại thảm thống kết cục, màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở ở Đường Tần giao diện thượng bắn ra. Máy móc hệ thống âm chứng thực nàng suy đoán. Cùng thời gian, Đường Tần trong tay mộc hoa hoa người trên mặt, lại lần nữa bò quá từng cái con kiến tiểu hắc quỷ tử. Những cái đó mã tới chữ cái siêu siêu vẹo vẹo, lộ ra hài đồng dường như tà kính. A mẫu cùng dì bà đều nói. Chúng ta Long Bà đều có một đôi thông linh mắt. A mẫu cùng dì bà nói cho ta. Ta thông linh mắt là Long Bà này đại tốt nhất. Chúng nó muốn ta giữ được chính mình trong mắt. Tận khả năng địa học sẽ Long Bà sở hữu pháp thuật. Ta thấy A mẫu, dì bà, A ma, A quá nhóm đều lại sống đến giờ. Liền một cái trên thuyền. Siêu siêu vẹo vẹo quỷ tử. Ở cuối cùng một chút mộc hoa hoa mặt bộ chỗ trống chỗ toàn ra. Đường Tần cả người lông tơ. Tại đây một khắc đồng thời dựng thẳng lên. Ba điểm hồng sâu kín quang. Ở tổ phòng lầu hai tối tăm trong phòng phiêu động. Cát lan mụ phù thủy. Đầu ở vệ ếch tiến vào khi. Thong thả mà lại máy móc mà vặn vẹo. Nó như là phát hiện không khí dòng khí biến hóa. Nhưng mà Nam Dương Trung Châu kết hợp bản sắc quỷ sư huyết bùa chú che lấp vệ ếch dương khí ở phi người quỷ vật trong mắt, phòng này cũng không có nhiều ra tới bất luận kẻ nào. Cát lan mụ phù thủy đầu chuyển động khi vệ ếch tay cầm phóng đất đỏ miệng vỡ tiểu cái đĩa. Ba loại đặc thù hồng phù ở trong phòng im ắng mà vẫn không nhúc nhích. Ở vệ ếch xem ra, cát lan mụ phù thủy quay đầu tư thái cực kỳ quỷ dị, cực kỳ không bình thường. Vệ ếch ở Hoàng Hà gặp qua Hoạt Thi Hổ Hoa Nhi ra ra thi hóa sau hành động tư thái bình thường cương thi đi lại, quay đầu, tuy rằng cũng cứng nhắc đông cứng, nhưng cái loại này đông cứng cùng trong phòng Cát Lan mụ phù thủy đông cứng không giống nhau. Bình thường cương thi quay đầu, kỳ thật là toàn bộ thân thể cùng nhau thong thả chuyển động, bởi vậy cho người ta âm trầm sinh sợ cảm giác. Trước mắt Cát Lan mụ phù thủy, nó đầu chuyển động là hợp với cổ cùng nhau ở lồng ngực tử chuyển động, phảng phất đầu của nó lô đã thành rối gỗ giật dây hoạt động khớp xương. Vệ ếch thậm chí có thể nghe được rất nhỏ người xương cột sống cùng huyết nhục cọ sát cái loại này dính tiếng vang. Này không phải Cát Lan mụ phù thủy tự mình ở hoạt động, là ký sinh ở mụ phù thủy trong lồng ngực tiểu quỷ thần giống ở xoay chuyển, âm lãnh hơi thở xoay quanh ở trong phòng. Cát Lan mụ phù thủy gương mặt hơn phân nửa đều là hư thối, thịt thối lại không có đi xuống rớt, ngược lại ẩn ẩn có chút mộc hóa, như là thịt chất hướng tới màu đen gỗ chắc chuyển biến. Đây là bên ngoài người thi thân thể, sắp cùng trong thân thể quỷ uế tiểu tượng hòa hợp nhất thể. Vệ ếch quan sát khi tiểu cách gian manh sườn biên ánh sáng chợt lóe, hoa thế tuyết khinh phiêu phiêu mà trang giấy giống nhau mà trượt tiến vào. So sánh với vệ ếch tiến cách gian, bị ký sinh Cát Lan mụ phù thủy đối hoa thế tuyết xâm nhập, phản ứng càng thêm kịch liệt, đầu của nó lô không ngừng xoay chuyển, hư thối ra thịt chảy ra hồng dịch, hoa thế tuyết ra ảnh ở trong phòng di động. Nó không biết xủy đầy mình cái gì ý nghĩ xấu, đem bị ký sinh Cát Lan mụ phù thủy chú ý dẫn qua đi. Vệ ếch không tin thần có thể hảo tâm đến hỗ trợ, nhưng nếu hoa thế tuyết không có lập tức ở thời điểm này trộn lẫn thủy, vệ ếch liền bắt được thần phân tán tiểu quỷ giống chú ý chế tạo ra cơ hội. Hô hô hô, ba tiếng rất nhỏ tiếng gió, chuyển hồn dẫn linh thuật, yêu cầu mặt khác ba loại hồng bùa chú, tự vệ ếch trong tay quăng đi ra ngoài, tia chớp và dựa theo nghi thức yêu cầu, dán ở Cát Lan mụ phù thủy âm thi thân mát, nhĩ, khẩu trên giấy, leng keng, người chơi, vệ ếch, thành công sử dụng chuyển hồn dẫn linh che pháp huyết lục. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Ở tam chương huyết bùa chú dán xong sau, tiểu cách gian ở giữa Cát Lan mụ phù thủy thi thân lập tức đình chỉ chuyển động. Vệ ếch hai mắt rất nhỏ một thứ hàn, lập tức Cát Lan mụ phù thủy thi thân ngực trung đổ vật giống như bị chụp cái y học CT rõ ràng mà hiện ra ra tới, cùng lúc trước tổ phòng quái giống trung trồi lên không giống nhau. Cát Lan mụ phù thủy thân thể bị dán lên huyết bùa chú sau, xác chết ngực chung cất dấu mộc giống đôi mắt, miệng, lỗ tai chỗ, cũng đồng thời nhiều ra tam chương đối ứng hồng bùa giấy. Mộc giống tự mình lại như là không có phát hiện này tam chương huyết hồng chú lá bùa tồn tại. Nó chỉ vô thanh vô tức mà chuyển đầu, trong mắt ở lá bùa hạ loạn truyền, nghiêng tai phát âm. Tựa hồ ở quỷ dị mà phun ra nào đó thử tính ô nhiễm tạp âm, nhưng vệ ếch liền đứng ở nó cùng bị ký sinh quỷ mụ phù thủy trước mặt, mụ phù thủy ngực tiểu khắc gỗ giống, lại cái gì cũng chưa thấy. Nó phát ra quỷ âm, đồng dạng cũng chưa từng truyền ra Cát Lan mụ phù thủy thi thân, này tam chương huyết bùa chú xảo diệu mà đem quỷ uế tiểu thần tượng ngắn ngủi mà biến thành một cái không tự biết kẻ điếc, người mù, người câm, mà bùa chú đồng thời cũng ngăn cách công ô nhiễm, mượn nam dương thông linh mắt, vệ ếch có thể nhìn thấy, từ khủng bố tiểu mộc giống nảy sinh ra tới năm màu lan quang, đã tràn ngập đầy Cát Lan mụ phù thủy, toàn bộ âm thi thân, chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt âm xám trắng khí, bị những cái đó dơ bẩn sắc thái ép tới cực kỳ khó có thể tìm được. Điếc bà nhóm đem tổ phòng lầu hai tiểu cách gian biến thành từng cái mãnh quỷ phòng, đã là vì trấn áp phía dưới đồ vật, cũng là vì bảo tồn vong quỷ thân nhân thi thể, âm thi tồn tại. Ác linh hung linh mới có thể duy trì đến càng lâu, vong quỷ nhóm rời đi thi thân một đoạn thời gian. Sau, đều phải trở lại thi thân, nhưng nếu thi thân bị ô nhiễm, trở lại thi thân quỷ hồn, cũng sẽ một hồi lọt vào ô nhiễm. Cát Lan mụ phù thủy, thi thân những cái đó âm xám trắng khí, chỉ sợ cũng là nhiệm vụ yêu cầu người chơi dẫn ra vong quỷ tàn niệm. Này đó tàn niệm còn không có bị tiểu thần tượng hoàn toàn dị hóa, vệ ếch dựa theo chuyển hồn dẫn linh thuật cung cấp. Khoa nghi, bắt đầu thực hành tàn niệm rút ra, ngón tay dính lên đất đỏ. Vệ ếch ở xám trắng tàn niệm tự do âm thi thi thân ở. Họa ra một cái tuyến, liền đến âm kham bài thượng thu nhỏ lại hình người đối ứng huyệt vị thượng. Khoảnh khắc, thi thân âm hôi hơi thở chiều âm kham bài chảy xuôi lại đây. Tàn niệm ở âm bài hội tụ. Đây là Nam Dương độc hữu cung bài pháp. Một tiểu khối âm bài chính là một chỗ ác linh sống nhờ chỗ. Vệ ếch đem Cát Lan mụ phù thủy thi thân tàn niệm dẫn vào âm bài. Giờ khắc này, Đường Tần vị trí 7 tuổi tiểu cát y không gian. Mộc hoa hoa trên mặt kia hành quỷ quyệt tự lập lòe xuất huyết quang. Ta thấy a mẫu, dì bà, a ma, a quá nhóm đều lại sống đến giờ. Liền một cái trên thuyền, móc lửng chấm than, rơi xuống 200 cái bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidex.